Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 661. Hết bệnh rồi. 1. Thân thể nàng ngày càng nóng lên, nơi đó ngày càng trơn ướt. Có lẽ mình phải chiếm hữu hắn. Trong lòng nàng đột nhiên toát ra một ý tưởng đáng sợ. Nàng thế nhưng muốn cưỡng bức tùy qua. Ý nghĩ này làm nàng cảm thấy bất an, nhưng càng thêm kích thích lẫn hưng phấn. Đây là lực hấp dẫn chí mạng, không thể kháng cự. Bàn tay nàng không thể khống chế, buông tay cho mền rớt xuống sàn nhà. Hoa lạp, nàng đưa tay xé đi quần áo trên người tùy qua, ngay cả quần lót cũng không tha. Có chút dã man, càng nhiều lại là kích thích. Lúc này tùy qua cũng không chút phản ứng, ngoại trừ bộ vị kia phản ứng theo bản năng nguyên thủy. Nhưng An Vũ Đồng đã hoàn toàn bộc phát dục vọng. Theo bản năng giang chân trên người tùy qua, hai tay ôm bả vai hắn. Sau đó thân thể trầm xuống dưới. Cùng lúc đó tinh thần tùy qua đang bị lạc trong tinh không, vô cùng suy yếu. Đột nhiên cảm giác được tinh thần lực cùng thân thể sản sinh tia liên hệ kỳ diệu. Giống như bị lạc trong gió lúc đã thật tuyệt vọng. Đột nhiên lại chứng kiến sao Bắc Cực xuất hiện trong trời đêm. Rất nhanh tinh thần lực suy yếu của hắn lại cố gắng quay về trong thân thể. Thần thức đang chậm rãi khôi phục. Hắn lờ mờ biết đã xảy ra chuyện tốt gì, trong lòng nghĩ thầm. Nguyên lai chân của Lam Lan thật quá thon dài, bàn tỏa còn tròn như vậy. Khi ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, tùy qua cùng An Vũ Đồng vẫn còn duy trì tư thế sao hợp uyển chuyển như thế. Nhưng lúc này An Vũ Đồng đã vô cùng mỏi mệt ngủ say. Trên người nàng ướt đẫm mồ hôi. Dưới ánh nắng sớm chiếu rọi có vẻ cực kỳ xinh đẹp mê người. Trong vòng một đêm, vô luận là thân thể hay tâm lý, An Vũ Đồng đều đã biến thành nữ nhân chân chính. Khi tùy qua mở mắt, liền chứng kiến An Vũ Đồng nằm trên người hắn trong tư thế thật mê người. Hơn nữa còn có thể duy trì tư thế như vậy nằm ngủ say sưa. Sàng đan dưới thân hai người hoàn toàn rối loạn. Nhưng khi chứng kiến nhiều điểm đỏ thấm hiện trên giường, vẻ mặt tùy qua có chút phức tạp. Tùy qua mơ hồ suy đoán chuyện gì xảy ra đêm qua. Nhưng hắn vốn nghĩ rằng người xả thân cứu hắn là Lam Lan, bởi vì nàng đang ở trong nhà. Trong mông lung hắn còn thầm khen thân hình Lam Lan chân dài mềm mại. Nhưng không nghĩ tới một đêm tỉnh lại trên người nằm úp sấp không phải là Lam Lan, mà là An Vũ Đồng. Càng không nghĩ tới An Vũ Đồng đem vật chân quý nhất của mình giao cho hắn. Đương nhiên còn một điều, An Vũ Đồng xem như đã trở thành ân nhân cứu mạng của tùy qua. Phức tạp a, rối rắm a. Nếu lúc này dựa trên người hắn là Lam Lan thì tốt biết bao. Tuy rằng vẫn sẽ có chút phiền toái, nhưng ít nhất là lưỡng tình tương duyệt đi. Ai biết không ngờ là An Vũ Đồng. Đương nhiên không thể phủ nhận nàng cũng là một mỹ nữ. Hơn nữa đêm qua đã cho tùy qua nỗi kích thích cùng hưởng thụ không tưởng được. Nhưng vô luận trong lòng tùy qua nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được sự thật trước mắt. An Vũ Đồng đã trở thành nữ nhân của hắn. Tùy qua cẩn thận đánh giá nàng, lúc này nàng vẫn còn ngủ say, có vẻ xinh đẹp động lòng người. Đường Vũ Tê xinh đẹp là một loại đẹp thiên nhiên thanh đạm. Trầm Quân Lăng xinh đẹp là yêu mị mê người. Lam Lan xinh đẹp là băng xương diễm lệ. Mà An Vũ Đồng lại là nét đẹp trong gương có nhu. Trong khuôn mặt của nàng có vẻ đẹp trung tính, nhưng thân thể lại lộ ra nhu hòa. Một loại nhu hòa khiến tùy qua cảm thấy bị bao dung hãm sâu. Hơn nữa sau khi hấp thu huyền âm chấp thể chất của nàng đã chuyển sang huyền âm thể, âm dương điều hòa, rất có ít lời trong việc tu hành của hắn. Trong vòng một đêm hắn đã hoàn toàn khôi phục vết thương, hơn nữa còn có cảm giác thần thái sáng láng. Nhưng giờ khắc này điều tùy qua cần lo lắng không phải kế hoạch song tu sau này với An Vũ Đồng, mà là làm sao xử lý quan hệ của hai người. Dấu vết trên giường đã nói rõ hết thảy, song phương hiển nhiên khó có khả năng xem chuyện này chỉ là nhất thời xúc động. Ít nhất tùy qua đồng học nhất định cần phải gánh trách nhiệm. Đương nhiên đầu tiên thân thể hai người nhất định cần tách ra mới được. Ở trạng thái cực độ mị hoặc như hiện giờ, Tùy qua tự nhiên không có khả năng bình tĩnh suy nghĩ cuộc sống sau này của hai người. Vì thế hắn nhẹ nhàng cử động, dự định rời khỏi thân thể An Vũ Đồng. Nhưng bất động thì thôi, vừa động liền ra trạng huống. Vừa động liền có cảm giác thoải mái khiến cho hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Tuy Tùy qua nhịn được, nhưng An Vũ Đồng lại không nhịn được, từ trong mũi truyền ra tiếng rên nhẹ. Tùy qua nghe xong thanh âm này, nửa mình dưới liền bị kích thích, bản năng chợt dựng lên, nhất thời tạo thành phản ứng càng lớn hơn nữa. An Vũ Đồng cũng không thể tiếp tục ngủ thêm, nàng đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay hung hăng ôm cổ Tùy qua, lớn tiếng nói: sự tình đã xảy ra, hiện tại chuyện gì tôi cũng không muốn quản, thầm nghĩ phải tận tình làm với anh một lần. Còn nữa, con mẹ nó đừng mãi mang tôi đi xem ngôi sao. Tuy rằng thật thích nhưng quá ảo giác. Mang nàng đi xem ngôi sao. Tùy qua bị câu nói sau cùng của nàng làm hồ đồ. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Đêm qua khi hắn cùng An Vũ Đồng giao hợp, bởi vì cần hồi phục tinh thần lực cho nên tự nhiên vận hành thiên tinh tâm công. Bởi vậy cũng lôi kéo tinh thần lực của An Vũ Đồng dẫn vào trong tinh không. Ngay từ đầu cảm xúc ấm áp của tinh thần cùng thân thể làm An Vũ Đồng cảm thấy rất thích. Nhưng nếu cứ mãi xem ngôi sao như vậy, thật khó trách nàng cảm thấy không chân thật. Cho nên nàng dự tính lại cùng Tùy qua đến thêm một lần thực tế. Đây là An Vũ Đồng, dám hận, dám yêu, lại dám làm. Nàng cũng biết lần này kết hợp cùng Tùy qua sẽ sinh ra thật nhiều phiền phức không tưởng được. Nhưng trước khi cần giải quyết phiền toái, dù sao sự tình cũng đã xảy ra, nàng quyết định lại thêm một lần điên cuồng tận tình một phen. Tùy qua vốn tưởng rằng sau khi An Vũ Đồng tỉnh lại sẽ khóc lóc kể lể đòi hắn phụ trách, hoặc tát cho hắn bạc tay. Nhưng không nghĩ tới nàng lại có phản ứng như thế. Phản ứng của nàng tuy rằng bất ngờ, nhưng Tùy qua tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao sự tình cũng đã xảy ra. Đối mặt với sai lầm xinh đẹp này, có lẽ mắc thêm lỗi lầm mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì An Vũ Đồng không muốn tiếp tục xem ngôi sao. Huống hồ bây giờ là ban ngày, Tùy qua không tiếp tục vận chuyển thiên tinh tâm công, cho nên chỉ dùng bản năng nguyên thủy phối hợp với An Vũ Đồng. An Vũ Đồng tựa hồ thật sự buông ra, hoàn toàn không so đo hậu quả cuồng dã. Dùng thân thể mềm mại cùng Tùy qua làm đủ loại tư thế không thể tưởng tượng. Một lần lại một lần giãn ra. Sau đó lại khàn giọng quát to. Thật lâu sau. Một lần lại một lần lên đỉnh. Sau đó rơi xuống. Thân hình An Vũ Đồng đầm đìa mồ hôi lập tức đẩy ra Tùy qua. Sau đó cười mắng. Đừng tới, tiếp tục như vậy thế nào cũng bị anh làm chết khô. Anh còn là người sao? Rằng co một buổi tối vừa rồi còn gây sức ép lâu như vậy, anh lại còn chưa dừng lại, chẳng lẽ anh có bệnh hay sao? Chương 662. Hết bệnh rồi. 2. Không nghĩ tới An Vũ Đồng có ý tưởng tương tự Đường Vũ Khê, cho rằng sức chịu đựng của tiểu tử Tùy qua chính là có bệnh. Cô mới có bệnh đâu. Tùy qua nhìn chằm chằm An Vũ Đồng mệt mỏi sủi lơ trên giường, ôn nhu nói: tôi có rất nhiều chuyện có lẽ cô còn chưa biết. Nhưng hiện tại cô đã là nữ nhân của tôi, nói cho cô biết cũng không sao. Tôi biết, anh luyện qua công phu. An Vũ Đồng nói. Lam Lan đã nói với tôi. Nhưng chẳng lẽ anh luyện đồng tử công lại có thể không bị tán loạn tinh khí? Cho dù là đồng tử công cũng bị cô phá vỡ. Tùy qua nói. Tôi không chỉ luyện công, hơn nữa còn là người tu hành, là người tu đạo. Tu đạo. An Vũ Đồng kinh ngạc cười khanh khách. Vậy sau này anh sẽ thành tiên? Thật hay giả đây? Thành tiên cũng không dễ dàng như vậy. Tùy qua nói. Nhưng sống vài trăm năm hoặc ngự kiếm phi hành hẳn là làm được. Nghe xong Tùy qua nói lời này, An Vũ Đồng đột nhiên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình chợt dễ dàng hơn. Vì sao nhìn cô lại thật nhẹ nhàng đây? Tùy qua kinh ngạc nói. Phải. An Vũ Đồng nói. Vừa rồi sau khi biết đã xảy ra loại chuyện này với anh, tâm tình của tôi đích xác rất loạn. Bởi vì tôi cảm thấy được sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là quan hệ của hai người chúng ta. Sau này rốt cuộc nên làm sao ở chung. còn có bạn gái của anh, còn có Lam Lan. Tóm lại tôi cảm thấy ý nghĩ loạn thành một đống, cho nên tôi tình nguyện không nghĩ gì thêm, cùng anh điên cuồng thêm một lần. Nhưng hiện tại vì sao cô lại buông lòng đây? Bởi vì thân phận bất đồng, vị trí bất đồng, góc độ đối đãi vấn đề cũng bất đồng. An Vũ Đồng nói, nếu anh chỉ là người đàn ông bình thường, một tiểu soái nam có tiền, như vậy quan hệ giữa chúng ta sẽ thật phiền toái. Bởi vì anh nhất định phải kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Như vậy tôi còn phải nghĩ biện pháp cùng bạn gái, thậm chí là lão bà của anh tranh địa vị, hoặc phải nghĩ cách phá hư quan hệ của các người gì đó. Nhưng hiện tại biết thân phận của anh, vậy thì khác hẳn. Anh đã là người tu đạo, sẽ sống lâu mấy trăm hoặc ngàn năm, tôi cũng không cần phải đi suy nghĩ nhiều như thế. Dù sao nếu anh là người thường, tôi tự tin có thể ngăn cản anh. Nhưng nếu anh là người tu đạo, hiện tại tôi ngăn trở anh, sau trăm tuổi thì sao? Nếu anh muốn ngoại tình, tôi còn có thể từ trong mộ chui ra đi tìm anh phiền toái. An Vũ Đồng quả nhiên nhìn thông. Đây đương nhiên có quan hệ tới tính cách của nàng. Nhưng An Vũ Đồng nói thật lòng, nếu Tùy Qua là người thường, khó trách phải cưới vợ sinh con, vậy khó tránh làm người thương tâm oán hận. Nhưng nếu hắn là người tu đạo, sống thật dài lâu, tự nhiên sẽ không bị luật hôn nhân thế tục quản thúc, cũng sẽ không còn nhiều trói buộc. Thấy Tùy Qua không nói gì, An Vũ Đồng còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, vì vậy lại nói, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Đừng nhìn những người phụ nữ hiện tại, mỗi người đều là nữ quyền độc lập. Nhưng nếu có cơ hội xuyên về quá khứ, các nàng còn không phải thừa nhận chế độ một chồng nhiều vợ hay sao? Cùng những nữ nhân khác tranh đoạt tình nhân, những tiểu thuyết xuyên qua không phải đều viết như thế hay sao? Tôi hiểu được Tùy Qua nói ý tứ của cô. Bởi nguyên nhân thân phận của tôi, cho nên dù ba vợ bốn nàng hầu cô cũng có thể nhận. Đây thật sự đủ hoang đường. Không phải hoang đường, mà là vấn đề sự thật. An Vũ Đồng nói, nếu anh quả thật có thể ngự kiếm phi hành, đằng vân giá vũ, muốn phao em gái nhất định là vô song. Nếu tôi thành lão bà của anh, cho dù tôi muốn bắt gian khẳng định cũng không bắt được a. Anh lợi hại như vậy, tôi lại không canh chừng được anh. Hơn nữa lười canh chừng, chẳng thà an phận, không cần nghĩ gì khác, không cần quản việc gì, có lẽ còn có thể được điểm ưu đãi từ trên người của anh. Ưu đãi? Tùy Qua hỏi. Vậy cô cần chỗ tốt gì? Chỗ tốt lớn nhất tôi đã được đến, An Vũ Đồng bình tĩnh nói. Bệnh của tôi đã khỏe lại. Trước kia anh nói đúng, tôi không phải trời sinh chán ghét đàn ông. Hơn nữa tôi cũng không thích cảm giác chán ghét đó. Loại cảm giác đó làm tôi khó chịu, không cách nào dung nhập với những cô gái khác. Nhưng hiện tại bệnh của tôi đã khỏe lại, hơn nữa làm phụ nữ kỳ thật rất tốt. Vô luận trên thân thể hay trong tâm lý, An Vũ Đồng chính là một cô gái nhiệt tình như lửa chân chính. Hơn nữa nàng cho rằng làm yêu thật sự rất tốt. Đối với Tùy Qua mà nói, hắn cũng rất thích ý nghe An Vũ Đồng nói như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, An Vũ Đồng là một cô gái nhiệt tình đến mức không làm người chán ghét. Trước kia sở dĩ Tùy Qua không thích nàng, là bởi vì nàng luôn có địch ý khó hiểu đối với đàn ông. Hơn nữa luôn từ giữ làm khó dễ, làm quan hệ của Tùy Qua cùng Lam Lan không thể xâm nhập thêm một bước. Nhưng sau khi địch ý của An Vũ Đồng biến mất, nàng lại biến thành một cô gái làm người mê muội. Bình thường, một cô gái có huyền âm thể đều mang theo cảm giác thiên về âm nhu. Nhưng bởi vì bản thân An Vũ Đồng trời sinh ngũ cô an dung tính đại khí, hàng năm huấn luyện khiến cho nàng đầy sức sống lại tươi trẻ. Vì vậy hình thành mị lực độc đáo trong nhu có cương. Hơn nữa không chỉ riêng ở bề ngoài, trong lòng nàng cũng như vậy. Điểm này Tùy Qua vừa thể nghiệm qua. Nếu không bởi vì Tùy Qua có tu vi tiên thiên kỳ, chỉ sợ đã sớm bị nàng làm vỡ tan ngàn dặm. Bất kể như thế nào, sự tình đã xảy ra, Tùy Qua cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình ngày sau trà trộn chung một chỗ với đàn ông khác. Cho nên hắn nhất định phải xử lý tốt quan hệ cùng An Vũ Đồng. làm cho Tùy Qua cảm thấy có chút an ủi chính là An Vũ Đồng không xuất hiện phản ứng gì quá khích, cũng không trình diễn trường hợp khóc lóc oán hận. Tùy Qua, anh yên tâm đi, tôi không phải loại nữ nhân thích quấn quýt siết chặt người khác. An Vũ Đồng mở miệng nói, tôi biết ấn tượng của anh với tôi chẳng ra gì. Dù anh thật sự tính toán đem chuyện đêm qua cho rằng một đêm phong lưu, tôi cũng sẽ không đi huyên thuyên nói loạn với người ngoài. Cô hiểu thông suốt như vậy. Tùy Qua nhàn nhạt cười, có gì mà luẩn quẩn trong lòng. An Vũ Đồng nói, chẳng lẽ anh hy vọng tôi vừa khóc vừa làm vừa thắt cổ bằng không uy bức lời dù anh. An Vũ Đồng này cũng không phải đàn bà không biết xấu hổ như thế. Huống chi chuyện ngày hôm qua mặc dù có chút rủi gì, nhưng là chuyện anh nguyện tôi nguyện mà thôi. Ở trước kia tôi rất hận đàn ông, không biết đêm qua lại nổi cơn điên gì, chỉ cảm thấy nhìn anh thuận mắt. Cô không phải điên, là uống bậy thuốc. Tùy Qua than nhẹ một tiếng. Đối với An Vũ Đồng cũng không có gì cần giấu riêng, hắn đem chuyện huyền âm chấp nói ra. Thật là vậy đâu? An Vũ Đồng nghĩ nghĩ nói, tôi còn tưởng là mật ong rừng đâu, không nghĩ tới lại là thuốc, thật đúng là thần xui ruột khiến. Vậy cô không trách tôi. Tùy Qua hỏi, chương 663, cẩu nam nữ, có gì mà trách? Tự mình uống bậy đồ vật, chẳng lẽ đi trách móc anh sao? Đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ chút đảm đương vậy cũng không có? An Vũ Đồng nói, hơn nữa tôi cũng đã nói qua, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Mặt khác có một việc tôi muốn nói tiếng xin lỗi với anh. Sự tình gì? Tùy Qua kinh ngạc hỏi. Kỳ thật Lam Lan tỷ không phải đồng tính, tôi là vậy nhưng nàng không phải. Cái gì? Tùy Qua cả kinh lập tức ngồi dậy. Anh đừng nóng giận. An Vũ Đồng vội vàng nói, không, không có gì mà tức giận. Tùy Qua thở dài, quả nhiên là thần xui ruột khiến. Phải đó, An Vũ Đồng nói, thật sự là nhân quả báo ứng đâu. Nếu tôi không lừa anh nói Lam Lan là đồng tính, đại khái chuyện tối hôm qua cũng không xảy ra. Tôi đúng là tự gây nghiệt, không nhắc tới chuyện này nữa. Tùy Qua nói, dù sao sau này cô là người của tôi rồi, nhưng giữa chúng ta vốn đâu có cảm tình thì sao? An Vũ Đồng mỉm cười, vậy thì đã sao? Tùy Qua cười nói, thời cổ đại không phải trước tiên đồng phòng sau đó mới bồi dưỡng cảm tình sao? Tỷ lệ ly hôn còn thấp hơn bây giờ nữa kìa. Nhưng chúng ta nên nhanh chóng rời giường thu thập một chút đi, nếu không bị Lam Lan trở về bắt gặp, còn không biết sẽ thành bộ dáng ra sao đâu. Nói cũng phải, An Vũ Đồng nói, làm không tốt nếu để nàng biết chuyện này, rất có thể sẽ giết tôi. Không khoa trương như vậy chứ? Tùy Qua kêu lên, tính cách chị họ của tôi thế nào tôi rõ ràng, nàng nhìn qua như bình tĩnh, kỳ thật là một cô gái rất quật cường. An Vũ Đồng vội vàng đứng dậy, nhưng vì đột ngột nên không đứng vững. Ai, anh đúng là biến thái đáng chết, sắp vò nát cả cơ thể của tôi. Tôi nghĩ là cô muốn đem tôi ép vô đi. Tùy Qua không cam lòng yếu thế nói, đưa tay vuốt nhẹ vòng eo mềm mại lại ẩn chứa sức bật kinh người của nàng. Gì, vừa rồi rõ ràng còn nằm. An Vũ Đồng kinh ngạc nói, hành động của Tùy Qua thật nhanh chóng, tựa hồ còn mạnh hơn cả quán quân thể thao như nàng. Nhưng rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, cười nói, xem ra anh đúng là người tu đạo, công phu rất cao đâu. Nhưng nếu đã tu đạo, vì sao không từ bỏ nữ sắc đây? Tôi tu đạo cũng không phải tu Phật. Tùy Qua đáp. Sau một lát hai người đã mặc xong quần áo, đang định ra cửa, lúc này Tùy Qua nhìn thấy cửa phòng mở ra, có một tờ giấy bên dưới. Chứng kiến tờ giấy, sắc mặt Tùy Qua biến thành thật khó xem. An Vũ Đồng cũng nhìn thấy vẻ mặt Tùy Qua biến hóa, cũng không kịp sửa sang mái tóc đi tới bên cạnh. Vừa nhìn thấy tờ giấy sắc mặt liền sầm xuống. Trên tờ giấy có hai dòng chữ. Dòng thứ nhất, Tùy Qua, tôi có việc gấp ra ngoài một chuyến, rạng sáng trở về. Trong tủ lạnh có đồ ăn. Dòng thứ hai thật đơn giản, cẩu nam nữ. Hơn nữa dòng thứ hai lưu lại lúc Lam Lan cực kỳ phẫn nộ, bởi vì ngay cả tờ giấy cũng bị ngòi bút xé rách. Nỗi phẫn nộ cùng sát khí biểu hiện thật rõ ràng trong ba chữ kia. nàng thấy được. Tùy qua nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chắc là đêm qua khi hắn cùng An Vũ Đồng xem ngôi sao, tận tình say mê, Lam Lan đã trở lại. Hai người họ đều bị vây trong hỗn loạn, nằm trong trạng thái mê say cùng điên khùng. Tự nhiên không biết Lam Lan trở về. Cửa phòng mở toang làm cho nàng nhìn thấy họ đang quấn quýt trên giường khoái hoạt. Đối với Lam Lan mà nói, Tùy Qua là một người đàn ông mà nàng rất hảo cảm. Mà An Vũ Đồng là em họ còn là bạn thân. Hai người ngang nhiên ăn á trước mặt nàng không chút kiêng nể. Cũng khó trách nàng không thể thừa nhận. Sau đó phẫn nộ cực điểm lưu lại ba chữ kia. Cẩu nam nữ. Thảm, chỉ họ nhất định sẽ giết tôi. Tính cách An Vũ Đồng tuy ngay thẳng, nhưng lúc này thật lo lắng. Dù sao Lam Lan là chị họ của nàng, hơn nữa còn rất có hào cảm với Tùy Qua. Nếu nàng thật sự muốn giết cô, đêm qua đã hành động. Tùy Qua nói cũng phải. Nàng sao, anh nói nàng có đem hình ảnh của chúng ta chụp internet, sau đó công bố ra muốn làm thối chúng ta đi. Nàng chính là phóng viên đâu, xem nàng rõ ràng tức giận đến cực điểm. Cô miên man suy nghĩ cái gì đây? Tùy Qua nói. Nàng không phải người như vậy. Cũng phải. Xem ra tôi bị sợ váng đầu. An Vũ Đồng nói. Vốn tôi nghĩ chỉ cần giải quyết tốt quan hệ giữa chúng ta, sẽ không còn vấn đề gì. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Tôi tuyệt đối không muốn thương tổn chị họ, cũng không nghĩ cướp đi nam nhân của nàng. Tôi. Cô cũng không nên gấp gáp. Tùy Qua nói. Trước mắt chỉ có trước tiên giải trừ hiểu lầm rồi nói sau. Hiểu lầm? Nàng tin đây là hiểu lầm sao? An Vũ Đồng hỏi. Vậy cũng phải giải thích mới được. Tùy Qua thở dài. Chỉ hy vọng nàng đừng xảy ra chuyện thì tốt rồi. Tự sát? An Vũ Đồng kinh hô. Ngàn vạn lần đừng a. Tôi đã nói đừng suy nghĩ lung tung. Tùy Qua nói, tâm loạn như ma. Lúc này An Vũ Đồng đã vội vàng gọi di động của Lam Lan. Quả nhiên di động bị khóa máy. Làm sao bây giờ đây? Nàng đã khóa máy. An Vũ Đồng vội kêu lên. Thôi như vậy cô ở lại đây, tôi đi tìm nàng. Tùy Qua nói, nghĩ lại, nói tiếp. Thôi cô đi với tôi đi, nên đối mặt vẫn cần phải đối mặt. Tốt lắm, An Vũ Đồng nói. Nhưng làm sao mới tìm được chị họ đây? Chỉ cần nàng còn ở Đông Giang, tôi sẽ có biện pháp tìm được nàng. Tùy Qua nói. Đi ra tiểu khu, Tùy Qua cùng An Vũ Đồng lên một xe taxi. Hai vị đi đâu? Tài xế hỏi. Đi quanh thành phố. Tùy Qua lấy tiền đưa cho tài xế. Chuyển một vòng trong nội thành, đi trước đài truyền hình. Được. Tài xế cười đáp, nổ máy xe. Nàng không phải đi làm đi? An Vũ Đồng hỏi. Vậy cũng phải đi xem sao? Tùy Qua đáp. Quả nhiên hôm nay Lam Lan không đến đài truyền hình. Tùy Qua không cần vào tòa lầu. Hiện giờ dựa vào tinh thần lực cường đại của hắn là có thể cảm giác được Lam Lan có ở bên trong hay không. Sao anh không vào trong xem? An Vũ Đồng nghi hoặc hỏi. Việc này sẽ giải thích với cô sau. Tùy Qua nói với tài xế. Tiếp tục đi dạo nội thành, khi nào tôi gọi anh dừng thì dừng. Sau đó Tùy Qua nhắm mắt lại. Mặc dù An Vũ Đồng thật hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều. Không biết vì sao sau khi xảy ra chuyện đêm qua, An Vũ Đồng chẳng những không còn chán ghét Tùy Qua, ngược lại có chút yêu thích hắn. Hơn nữa còn mơ hồ có chút sợ hắn. Xe taxi lang thang không mục đích trong nội thành. Đột nhiên Tùy Qua mở mắt quát. Dừng xe. Sau khi dừng xe, Tùy Qua nắm tay An Vũ Đồng bước xuống. Nàng ở chỗ này, Tùy Qua nói. An Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán ba, khẽ thở dài. Xem ra chỉ họ thật sự ở trong này, làm sao anh biết? Bỏ đi, tôi biết anh có bổn sự độc đáo. Nhưng anh có bản lĩnh làm cho chỉ họ tin tưởng lời giải thích của chúng ta sao? Chương 664. Vĩnh viễn ngăn cách. Một, quán ba này gọi tên Song Su Duyên, là quán ba nữ đồng tính ít ở trong Đông Giang. Trước kia An Vũ Đồng cùng Lam Lan thường xuyên đến nơi này uống rượu. Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì nơi này tụ tập nữ giới, rất ít đàn ông. hơn nữa bởi vì lão bản là một nữ đồng tính. Vì vậy trong này không có chuyện nữ giới bị nam giới gây đơn. Nhưng bây giờ trời vẫn còn sáng nên rất ít khách. Đi vào quán bar, hai người liền nhìn thấy Lam Lan đang ngồi cạnh quầy rượu. Cho tôi thêm 3 ly. Lam Lan có chút say khướt nhìn người phục vụ nói. Đừng rót rượu thêm cho nàng. An Vũ Đồng thấy vậy lập tức vọt tới đưa tay ngăn cản. An Vũ Đồng a, cô còn không biết xấu hổ. Cô còn không biết xấu hổ. Lam Lan đã say, nhưng nàng vẫn nhận ra An Vũ Đồng. Lúc này nàng đã xem An Vũ Đồng là kẻ thù. Chỉ vào nàng mắng. Cô thật sự là vô sỉ. Cô luôn miệng nói mình là nữ đồng tính cô. Lại câu dẫn nam nhân của tôi. Cô vô sỉ. Người phục vụ thở dài một tiếng quay người đi. Hắn đối với loại chuyện này quá quen thuộc. Bởi vì nơi này là Hoa Hạ. Bất kể là nam hay nữ đồng tính đều không được luật pháp cho phép. Rất nhiều người đều không có kết quả tốt. Cho nên thật nhiều người đồng tính cuối cùng đều cũng chia tay. Nghe đồn một trong những người thừa kế của tập đoàn Lý thì lừng lấy Lý Chiết Sai. Vốn là nam đồng tính. Nhưng vì nối dõi tông đường. Lại phải tìm một vị nữ minh tinh sinh vài con trai. Bởi vì đây là Hoa Hạ mà không phải Âu Mỹ. Truyền thống nối dõi tông đường cùng nam cưới nữ gả áp đảo trên hết thảy. Chị họ là tôi không đúng. Nhưng chị nghe tôi giải thích được không? An Vũ Đồng nói, đôi mắt đỏ hồng. Giả bộ đáng thương nữa sao? Lam Lan lạnh lùng nói, đột nhiên vung tay hung hăng tát vào mặt An Vũ Đồng. Nhưng rốt cuộc bàn tay của Lam Lan không tát trúng mặt của An Vũ Đồng, mà bị tùy qua nhẹ nhàng nắm lấy. Lam Lan, cô trước tiên nghe chúng tôi giải thích được không? Lam Lan rút mạnh tay về, nhìn chằm chằm tùy qua nói. Đừng giơ tay của tôi. Đừng cãi nhau ở chỗ này, chúng ta về trước đi. Tùy qua nói trở về. Lam Lan lắc đầu. Trở về. Trở về xem đôi cẩu nam nữ các người tiếp tục làm chuyện xấu xa kia. Tùy qua biết hiện tại không cách nào giải thích rõ ràng, đưa tay điểm lên người Lam Lan, nàng lập tức ngất đi. Thoạt nhìn giống như Lam Lan đã say ngã lên người Tùy qua. An Vũ Đồng thanh toán tiền rượu, sau đó cùng Tùy qua dìu Lam Lan ra cửa. Ở bên đường tìm được xe của Lam Lan, ba người quay về tiểu khu. Sau khi vào phòng, Tùy qua truyền một đạo chân khí vào người Lam Lan, rất nhanh đã hóa tan chất cồn trong người nàng. Nhìn thấy trên đỉnh đầu Lam Lan bốc lên hơi rượu màu trắng. An Vũ Đồng thầm hô thần kỳ. Trong lòng càng thêm thưởng thức Tùy qua. Tuy rằng đêm qua cùng Tùy qua xảy ra chuyện không rõ ràng. Nhưng nàng thật may mắn mình không gửi thân cho một kẻ xấu xa. Nếu không hiện tại không chừng nàng đã hối hận muốn chết. Đương nhiên hiện tại nàng cũng hối hận đã xúc phạm tới Lam Lan. Sau một lát, Lam Lan tỉnh táo lại. Nhìn Tùy qua cùng An Vũ Đồng. Cơn tức lại dâng lên. Chỉ vào mũi Tùy qua mắng. Vô sỉ, anh thật là vô sỉ. Tôi xem anh đúng là bụng đói vơ hoàng. Nếu anh muốn đàn bà, tôi có thể cấp cho anh thôi. Vì sao anh lại lên giường với một nữ đồng tính? Anh còn cùng nàng. An Vũ Đồng là khuê mật của Lam Lan. Khuê mật cấu kết với bạn trai được điều động nội bộ. Khó trách Lam Lan lại thất thố như thế. Đổi lại cô gái nào cũng không chịu nổi. Đủ rồi. Tùy qua nhìn Lam Lan, nghiêm túc nói. Bình tĩnh một chút, chúng tôi có thể giải thích. Có gì mà giải thích? Lam Lan nói. Tôi nhìn thấy thật rõ ràng. Đêm qua hai người không đóng cả cửa phòng. Làm ra thanh thế lớn. Thiếu chút nữa muốn đánh thức cả tòa nhà. Còn gì mà giải thích? Chẳng lẽ anh định nói cho tôi biết kỳ thật anh không có làm. Mà An Vũ Đồng vẫn còn thân thể trong sạch. Là ánh mắt của tôi nhìn lầm rồi. Tôi bị mộng du. Kỳ thật bản thân tôi hy vọng mình bị mộng du. Ô ô. Nói tới cuối cùng Lam Lan đột nhiên oà khóc lớn. Bởi vì lúc này nàng thật sự thương tâm. Đừng nhìn Lam Lan lớn hơn An Vũ Đồng 1-2 tuổi. Nhưng bởi vì tính cách cao ngạo. Ánh mắt thật cao. Cho nên luôn chưa có bạn trai. Thậm chí vì muốn tránh khỏi nhiều thanh niên theo đuổi mà cùng An Vũ Đồng giả vờ là nữ đồng tính. Nhưng đối với Tùy qua, Lam Lan thật sự động tâm. ở trong lòng của nàng Tùy Qua là một thanh niên có bản lĩnh thật sự, cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Chính bởi vì như thế, mặc dù biết Tùy Qua có bạn gái, Lam Lan vẫn thích hắn. Nhưng một màn đêm qua hoàn toàn đánh vỡ mộng đẹp của Lam Lan. Lam Lan khóc một trận, rốt cuộc dừng nức nở, bình tĩnh trở lại. Nói đi, hai người muốn làm sao giải thích? Lam Lan nhìn Tùy Qua, sau đó nhìn An Vũ Đồng, ánh mắt lợi hại như đao. Để tôi giải thích đi. Tùy Qua nói, nguyên nhân của chuyện này chỉ có tôi rõ ràng nhất. Đêm qua tôi đã đưa cho cô bình sản phẩm Mỹ Lệ Họa Thủy đặc biệt, nhớ không? Kỳ thật đó không phải Mỹ Lệ Họa Thủy bình thường. Tuy thành phần không khác biệt nhưng nó còn có một công hiệu thật đặc biệt. Có thể đem nữ đồng tính biến thành nữ nhân chân chính. Nó còn một tên gọi là huyền âm chấp. Cho nên Mỹ Lệ Họa Thủy đặc biệt kia anh cố ý chuẩn bị cho tôi. Lam Lan tỉnh rượu, có chút tỉnh táo nên đầu óc trở nên linh hoạt rất nhiều. Phải, Tùy Qua nói, tôi luôn cho rằng cô là đồng tính luyến ái, cho nên luôn nghĩ biện pháp chữa bệnh cho cô. Nghe xong lời này của Tùy Qua, trong lòng Lam Lan sản sinh vài tia cảm động. Dù sao Tùy Qua là vì nàng mới phối chế huyền âm chấp gì đó, nhưng nàng lại phẫn nộ. Vậy giữa anh cùng An Vũ Đồng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chị họ là tôi. Tôi uống thuốc của chị, nhưng tôi không phải cố ý. Ngày hôm qua khi tôi trở về, tưởng là mật ong, cho nên không suy nghĩ xem là thức uống hết. Đó cũng không phải thuốc kích dục, có quan hệ gì với việc cô thông đồng với Tùy Qua? Lam Lan hừ lạnh nói, đối với An An mà nói, nó chính là thuốc kích dục. Tùy Qua đáp, bởi vì An An là đồng tính thật sự. Hơn nữa khí tức nữ tính của nàng bị đè nén nhiều năm, đột nhiên bị phóng thích ra, dĩ nhiên không thể tự chủ. Huống chi bình huyền âm chấp kia lẽ ra phân chia sử dụng trong vài ngày, lại bị nàng uống cạn sạch một lần. Cho nên chuyện này chẳng thể trách nàng. Nghe Tùy Qua xưng mình là An An, trong lòng An Vũ Đồng vô cùng ngọt ngào, nhưng lo lắng kích thích Lam Lan, trên mặt cũng không dám biểu lộ. Chỉ giải thích, phải, tôi uống xong mật ong kia, liền sản sinh xúc động mãnh liệt. Chị họ cũng biết trước kia tôi thật sự không thích đàn ông, càng không thích Tùy Qua. Nhưng đêm qua tôi thật sự không khống chế nổi, tôi đã dùng ngón tay nhưng căn bản vô dụng. Được rồi, tôi không muốn nghe chuyện này của cô. Chương 665 Vĩnh viễn ngăn cách 2. Lam Lan ngắt lời An Vũ Đồng, sau đó nhìn qua Tùy Qua. Xem như tôi tin An Vũ Đồng không thể tự chủ, tin tưởng nàng không thể kiểm soát. Nhưng anh thì sao? Chẳng lẽ anh không có năng lực tự chủ hay sao? Hay là bản tính của anh luôn bụng đói vơ hoàng như vậy đây? Tôi cũng không thể tự chủ. Tùy Qua bất đắc dĩ nói, có lẽ tôi giải thích sẽ không được tỉ mỉ như cô muốn, nhưng sự thật chính là như thế. Đêm qua tôi luyện công điều tức trong phòng An Vũ Đồng, kết quả bởi vì nguyệt thực thình lình xảy ra làm tôi bị tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật nếu không phải khi đó An An đem tôi đẩy ngã, chỉ sợ tôi đã chết rồi. Nói như vậy An Vũ Đồng là ân nhân cứu mạng của anh sao? Từ một góc độ nào đó mà nói chính là như thế. Tùy Qua khẽ thở dài, tôi biết cô thật khó lý giải. Kỳ thật tôi vốn tưởng rằng người đêm qua vào phòng chính là cô. Nhưng mà An An đừng tức giận, đó đích thật là ý tưởng của tôi. Nhưng trải qua chuyện đêm qua, tôi biết mình đối với cô là có cảm tình, chỉ là trước kia xem nhẹ mà thôi. Được rồi, Lam Lan nói, hai người xem như giải thích rõ ràng. Chàng hữu tình thiếp có ý, vậy cũng rất tốt. Nhưng mà Tùy Qua, anh dự định làm sao giải thích với bạn gái chính quy Đường Vũ Thê của anh đây? Tùy Qua có chút xấu hổ, còn chưa trả lời, An Vũ Đồng đã giành nói trước. Tùy Qua, anh không cần lo lắng, tôi cũng thông suốt, sẽ không tranh đoạt tình nhân với ai. Tôi biết đàn ông như anh không thể ràng buộc, cho nên cũng không có ý nghĩ quấn quyết lấy anh. Tùy Qua không biết có phải do nguyên nhân của huyền âm chấp làm cho An Vũ Đồng biến thành hiểu biết như thế hay không. Nhưng nàng đưa ra đáp án thật khiến cho hắn phải thở ra một hơi nhẹ nhõm. Được, An Vũ Đồng, không nghĩ tới cô còn nhìn thông hơn cả tôi. Biểu tình Lam Lan thật phức tạp. Ở trong sự kiện này, tôi tin tưởng hai người không gạt tôi. Hơn nữa Tùy Qua là bạn của tôi. An Vũ Đồng là em họ của tôi. Tôi nghĩ cho dù hai người muốn thương tổn tôi cũng không lựa chọn dùng phương thức vô sỉ như vậy. Chị họ, vậy chị không tức giận nữa sao? An Vũ Đồng nghe được lời của Lam Lan có thể xoay chuyển, vội vàng nói. Chị họ, kỳ thật tôi đã nghĩ tới. Nếu chị cũng thích Tùy Qua, rõ ràng cũng không cần gì băn khoăn theo hắn là được. Dù sao hắn là người tu đạo, không bị pháp luật thế tục hạn chế, chúng ta cũng không cần phải buộc hắn thủy chung. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn cũng không phải là người chung thủy. Được rồi, An Vũ Đồng, cô muốn làm gì tôi không xen vào, nhưng hiện tại đầu óc của tôi thật sự rất loạn. Lam Lan thở dài. An Vũ Đồng, là cô rời ra khỏi đây hay là tôi chuyển nhà? Tôi rời ra đi. An Vũ Đồng vội vàng nói. Chị họ, cầu chị đừng nóng giận. Tôi không tức giận. Lam Lan khẽ thở dài. Hiện tại tôi xem như hiểu được cái gì gọi là hữu duyên vô phận. Hai người đi thôi, để cho tôi bình tĩnh một lát. Được, Tùy Qua đứng dậy kéo An Vũ Đồng bước đi. Tôi muốn đi thu dọn đồ đạc. An Vũ Đồng nói. Tùy Qua chừng mắt nhìn nàng, cuối cùng nàng kịp phản ứng, vội vàng biến mất trước mắt Lam Lan. Sau khi đi vào thang máy, An Vũ Đồng hỏi. Tùy Qua, anh nói Lam Lan tỷ sẽ không nghĩ bậy đi. Nàng sẽ không có việc gì. Tùy Qua nói, nhưng hắn cũng có chút không yên lòng. Như vậy cũng tốt, tôi sẽ nghĩ biện pháp thăm chừng nàng. Anh muốn âm thầm giám thị nàng. An Vũ Đồng nói. Xem ra anh phải vất vả rồi. Ai? Thật không nghĩ tới chuyện của chúng ta lại bị chị họ chứng kiến. Tôi nghĩ nếu không phải tối qua tôi làm dối, chuyện của anh cùng chị ấy đã thành. Khó trách nàng sẽ hận tôi. Ngay tôi cũng cảm thấy mình có chút vô sỉ. Trước kia tôi hận nhất người khác làm tiểu tam. Không nghĩ tới mình lại trở thành. Đừng nói nhảm. Tùy Qua ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Đây không phải lỗi của cô. Để Lam Lan bình tĩnh một lát đi. Nàng là một cô gái cao ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó chấp nhận chuyện của chúng ta. Ân. An Vũ Đồng gật gật đầu. Tùy Qua, hiện tại tôi không nhà để về. Anh dự định đem tôi ổn định ở nơi nào? Cô muốn ở trường học cũng được, ở khách sạn cũng không sao. Tùy Qua nói. Tôi đều không muốn. An Vũ Đồng nói. Nếu khi nào tôi muốn cùng anh xem ngôi sao, không có địa phương ổn định thì không được đâu. Vậy thì không sao. Tùy Qua đáp. Chờ khi cô có thời gian tự mình đi tìm một căn nhà vừa ý, sau đó tôi mua là được. Không phải đâu, tôi chỉ dự định thuê một căn phòng nhỏ mà thôi, không nghĩ tới anh rộng rãi như vậy. An Vũ Đồng kinh ngạc nói. Nếu tiền có thể giải quyết vấn đề cũng không còn là vấn đề. Tùy Qua cười cười. Việc này nói rõ bình thường cô rất ít quan tâm chuyện của tôi. Cho nên cô không biết tôi chẳng những có công ty, hơn nữa còn là chủ tịch của một công ty đưa ra thị trường. Tài chính không nhiều, nhưng cũng trên tỷ. Cái gì? An Vũ Đồng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tôi đây không phải đã bỏ lên người giàu có rồi sao? Cô muốn cho rằng như vậy thì cũng không xê xích gì nhiều. Tùy Qua nói. Không chỉ như thế, chờ mua nhà cô chẳng khác gì bị tôi bao nuôi. Ai quả nhiên là chạy không khỏi vận mệnh gây sức ép a. An Vũ Đồng cảm thán một tiếng. Vận mệnh gây sức ép là ý tứ gì? Anh không biết kể từ khi tôi đoạt giải quán quân, rất nhiều lão bàn bất động sản hay nhà giàu mới nổi trực tiếp gián tiếp tới tìm tôi. Nói rõ hoặc là ám chỉ muốn bao nuôi tôi. Những người kia nhiều lắm. Sau đó nhờ chị họ ra mặt, tìm người cảnh cáo một số người, mới khiến cho họ thu liếm, ít nhất không dám sử dụng âm mưu. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng tôi vẫn biến thành vợ bé của người giàu có, làm tiểu tam cho người ta. Khác nhau thôi. Sao lại khác nhau? Tôi không hói đầu, cũng không có bụng phệ hủ bại. Tùy Qua cười cười, làm cho không khí có vẻ thoải mái hơn một chút. Nhưng trong dáng tươi cười của hắn mang theo tia chua xót. Không biết có phải bát tự của hắn cùng Lam Lan có xung đột. giữa hai người không ngừng có ngăn cách xuất hiện. Mỗi lần tiêu trừ lại xuất hiện ngăn cách mới. Nhưng lần này thật không biết phải đến khi nào mới tiêu tan. Rời khỏi tiểu khu của Lam Lan, Tùy Qua gọi Hàn Trình âm thầm bảo hộ cho nàng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên Tùy Qua truyền đạt cho Hàn Trình. Tuy rằng với tu vi của Hàn Trình mà nói nhiệm vụ này thật sự là không biết trọng nhân tài. Nhưng Hàn Trình không hề có chút bất mãn. Chính hắn hiểu thật rõ ràng. Nếu hắn có ý tưởng bất kính với Tùy Qua, phỏng chừng lão tử Hàn Côn là người đầu tiên ra tay phế bỏ hắn. Hàn Trình có thể đột phá tiên thiên kéo dài tuổi thọ đều nhờ Tùy Qua ban ăn. Chương 666 Đông đại như bụi hoa. Điểm này hai cha con Hàn Côn đều thật rõ ràng. Cho nên vô luận Tùy Qua yêu cầu họ làm gì họ cũng không nửa câu oán hận. Sau khi rời khỏi nội thành Đông Giang, An Vũ Đồng theo Tùy Qua đến hiệu khu phát phong. Dọc theo đường đi An Vũ Đồng đều cẩn thận lắng nghe Tùy Qua kể về chuyện của hắn. Những sự tình không thể tưởng tượng làm An Vũ Đồng cảm thấy giống như nghe được thiên thư. Thậm chí có chút hoài nghi lời của Tùy Qua là nói dối. Nhưng sau khi nàng đi vào nhà ấm đào tạo thực vật, nhìn thấy tiểu ngân trùng cùng ảnh phong, nàng mới hoàn toàn tin tưởng Tùy Qua không lừa nàng. Trong thế giới này đích xác có tồn tại rất nhiều điều mà làm cho nàng khó thể thừa nhận. Tuy rằng An Vũ Đồng thật hưng phấn cũng rất tò mò, nhưng khi tới trạng vạng, nàng lại chủ động đưa ra ý kiến tạm thời đi ở khách sạn. Buổi tối anh phải hiến lương cho bạn gái chính quy, tôi sẽ không quấn quyết lấy anh. An Vũ Đồng cười nói, nhưng anh phải cẩn thận một chút, đừng tự mình bại lộ bí mật để cho nàng xem thấu đó. Còn nữa, hai côn trùng này sẽ không đi mật báo đi. Yên tâm, sẽ không. Tùy Qua nói, vậy đành ủy khuất cô. Ủy khuất cái gì? An Vũ Đồng nói, anh sắp mua nhà cùng mua xe thể thao cho tôi vui vẻ làm vợ bé, cũng không có gì không tốt. Kỳ thật cuộc sống như thế cũng có rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ có phải hay không? Mặc dù biết An Vũ Đồng nhiều ít có chút chú ý sự hoa tâm của hắn, nhưng nghe An Vũ Đồng hiểu biết như vậy, Tùy Qua vẫn rất cao hứng. Nếu Đường Vũ Khuê cũng hiểu biết như thế, Tùy Qua cảm thấy cuộc sống có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu Đường Vũ Khuê cũng trở thành như vậy, nàng đã không còn là nàng. Hơn nữa An Vũ Đồng hiểu biết đại khái bởi vì nàng hiểu được mình đã trở thành bên thứ ba. Sự thật đã như thế tiếp tục già mồm cãi lão tự nhiên không phải biện pháp. Nếu quả thật còn muốn tiếp tục quan hệ với Tùy Qua, thỏa mãn thường nhạc chính là biện pháp duy nhất. Vào lúc ban đêm, Tùy Qua mang theo tâm tình bất an quay về biệt thự bán đảo Hương Tụng. Vốn Tùy Qua có chút bận tâm không thể gạt được giác quan thứ 6 của Đường Vũ Khuê. Vì vậy hắn còn đặc biệt tắm rửa, thay đổi quần áo, miễn cho nàng ngửi được mùi vị của cô gái khác. Nhưng chuyện hắn lo lắng không phát sinh. Đường Vũ Khuê hình như không phát hiện hắn có gì không thích hợp, còn cùng hắn xem ngôi sao, làm hắn cảm giác mình đã khẩn trương quá độ. Ngày kế Đông Đại chính thức đi học, nhưng đối với Tùy Qua mà nói cũng không có khác biệt gì quá lớn. Dù sao hắn giống như được đối đãi đặc thù, vô luận là giáo viên hay bạn học đều tiếp nhận trạng thái trốn học của hắn. Nhưng ngày đầu tiên của học kỳ mới, Tùy Qua vẫn ngoan ngoãn vào lớp một ngày. Dù ngày này hắn chủ yếu dùng luyện công cùng ngẩn người. Tới giờ tan học, có không ít mỹ nữ hoặc không phải mỹ nữ xuất hiện trong phòng học ngành nghiên cứu thảo nghiệp, hình thành một phong cảnh độc đáo. Những nữ sinh kia hơn phân nửa là vì mỹ lệ họa thủy, đều hy vọng từ chỗ Tùy Qua lấy được sản phẩm. Hơn nữa những nữ sinh kia đều là bạn học, khiến Tùy Qua không thể trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng đành đem sự tình đổ lên người Giang Đào cùng Cao Phong. Hơn nữa còn đem hai nhân viên tư vấn lâm thời biến thành cố vấn đặc biệt cho mỹ lệ họa thủy trong Đông Đại. Nhưng phàm là nữ sinh Đông Đại cần mỹ lệ họa thủy hay hẹn trung tâm thể nghiệm, đều có thể thông qua hai người này. Đối với công tác như thế, Cao Phong cùng Giang Đào đương nhiên muốn tìm cũng không thấy. Nhưng đối với một ít mỹ nữ có ý đồ riêng, Cao Phong cùng Giang Đào cũng hết cách. Từ sau khi Tùy Qua trở thành nhà phát minh cùng thương nhân tiêu thụ mỹ lệ họa thủy, Danh khí của hắn trong Đông Đại đã bay lên tới độ cao cực đoan. Có thể nói trong Đông Đại có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng ai cũng biết Giã Thảo ca. Vô luận nam sinh hay nữ sinh, tên của Tùy Qua đã như sấm bên tai. Nam sinh đối với Tùy Qua hâm mộ ghen tị, nữ sinh đối với hắn chính là thưởng thức, yêu thích cùng mê luyến. Làm nơi khởi nguyên ra mỹ lệ họa thủy, mỹ nữ trong Đông Đại như mây bay. Nhưng bây giờ đã đúng ý nghĩa mỹ nữ nhiều như mây. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân của mỹ lệ họa thủy, bài danh của Đông Đại trên Internet tiêu thăng như ngồi tên lửa. Tuy rằng không xem là thật, nhưng ít nhất là nổi tiếng hơn không thể nghi ngờ. Điều này làm hiệu trưởng Dương Chấn Thanh cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Sau khi tan họp, Tùy Qua thật vất vả thoát khỏi một ít mỹ nữ bao vây chặn đánh, sau đó ra trường học. Đang định đến nhà ấm nhìn xem, lại nhận được điện thoại Lam Lan. Tùy Qua, tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Ngữ khí Lam Lan thật bình tĩnh. Chúng ta đều sinh hoạt ở hiện tại, không cần vì chuyện quá khứ làm ảnh hưởng hiện tại cùng tương lai. Cho nên tuy rằng tạm thời tôi chưa thể thừa nhận chuyện giữa anh cùng An Vũ Đồng, nhưng ít nhất chúng ta có thể quay về làm bạn bè bình thường. Còn nữa, tiết mục của anh trên đài truyền hình tôi hy vọng có thể đúng hạn tiến hành. Tốt lắm, tôi tôn trọng quyết định của cô, cảm ơn sự ủng hộ của cô. Tùy Qua nói. Kỳ thật hôm nay Tùy Qua có chút bận tâm tiết mục phách chuyên luận dược có thể đúng hạn tiến hành trên đài truyền hình Đông Giang hay không. Dù sao hắn thật sự đã đắc tội Lam Lan. Đương nhiên với danh khí hiện tại của Tùy Qua, hoàn toàn có thể lựa chọn đài truyền hình khác. Nhưng hắn cũng không muốn qua lại bôn ba lãng phí thời gian. Hơn nữa làm tiết mục với Lam Lan mới có thể tạo cho hắn cảm giác nhẹ nhàng. Được rồi, tôi phải đi chuẩn bị tiết mục, anh chuẩn bị một chút. Sau đó Lam Lan cúp điện thoại. Theo ngữ khí của nàng, Tùy Qua có thể tinh tường cảm nhận được Lam Lan đã hoàn toàn xem hắn là một người bạn bình thường. Nếu Lam Lan làm ra lựa chọn, Tùy Qua tạm thời chỉ có thể tôn trọng quyết định của nàng. Dù sao Lam Lan bị đả kích quá lớn. Tùy Qua cùng An Vũ Đồng ngay ở trước mặt nàng trình diễn hình ảnh ăn ái. Đừng nói là Lam Lan, chỉ sợ là cô gái nào cũng không thể thừa nhận. Có thể giữ lại quan hệ bạn bè bình thường, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Trong nháy mắt tới thứ 6, buổi trưa Tùy Qua nhận được điện thoại của An Vũ Đồng. Buổi chiều anh không có lớp, theo giúp tôi đi mua một ít đồ vật đi. An Vũ Đồng nói trong điện thoại. Cô biết chiều tôi không có lớp. Tùy Qua thoáng kinh ngạc. Làm một cô gái bị bao nuôi, việc trọng yếu nhất là hiểu rõ hướng đi của nam nhân, lấy niềm vui của đối phương. An Vũ Đồng cười nói. Như thế nào, anh có thời gian hay không? Cô đã biết điều như vậy, tôi làm sao có thể nói không thời gian đâu. Đi tới bên ngoài thể viện quán Đông Đại đón tôi. An Vũ Đồng nói. Giữa trưa tôi còn phải tranh thủ thời gian huấn luyện đâu. Cô còn huấn luyện. Tùy Qua cười nói. Cô dự định đi lấy huy chương vàng thế vận hội sao? Chương 667. Hàng xóm một phải đó. Vốn không có tính toán kia, nhưng hiện tại bỗng nhiên có. An Vũ Đồng nói. Vì sao? Chờ anh nhìn thấy tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân. An Vũ Đồng rào hoạt nói, sau đó cúp điện thoại. Ra trường học, Tùy Qua gọi taxi đi tới hiệu khu trung tâm Đông Đại. Ở bên ngoài thể viện quán, Tùy Qua nhìn thấy An Vũ Đồng. Đợi thêm 10 phút, An Vũ Đồng tập luyện xong thay quần áo đi ra gặp mặt Tùy Qua. Hai người vừa ra khỏi sân vận động, chỉ nghe có một nam sinh thở dài. Ai? Đều nói Đông Đại như bụi hoa. Nhưng hiện tại vì sao tôi trở thành lướt qua trong muôn hoa? Không dính được chút bụi nào đây. Đều do tiểu tử Tùy Qua này. Làm ra mỹ lệ họa thủy gì đó. Khiến mỹ nữ đều mắt cao hơn trán. Vô cùng cao ngạo. Những học trò nghèo ba bữa không no như chúng ta không còn cơ hội rồi. Phải a. Nhưng nói đi nói lại, nếu không có Tùy Qua, Đông Đại cũng không phải là bụi hoa, mà là công viên kỷ du gia. Dù chúng ta không dính được chút bụi hoa, nhưng ít ra cũng không bị kinh hách quá độ đi. Ui, các anh nói chuyện cũng quá đột đi. An Vũ Đồng không nhìn được kêu lên. Hai nam sinh ngẩn ra. Sau đó đồng loạt nhìn nàng.

An Vũ Đồng nhìn ra được vẻ khinh thị trong mắt nữ nhân viên, cảm giác có chút không thoải mái, vì thế quyết định bỏ qua nơi này. An Vũ Đồng vừa nói như thế, nữ nhân viên càng thêm khẳng định tiểu tử tùy qua chỉ là giả mạo quan nhị đại hay phú nhị đại, muốn kim ốt tàng kiều nhưng không bổn sự cùng tiền vốn. Đáng thương cho cô gái này, dáng người xinh đẹp như vậy, bị ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó, bị khinh bỉ thế nào thì phải khinh bỉ trở về. Tùy qua nói, nếu xem trọng thì hôm nay dù sao cũng phải mua. Trong lòng nữ nhân viên lại hừ lạnh một tiếng, nhưng lo lắng Tùy qua cùng An Vũ Đồng là khách hàng nên không phát tác. Sao lại thế này? Tôi thuê các cô tới làm việc mà không phải đến uống trà nói chuyện phiếm hay chơi di động. Lúc này một người phụ nữ phúc hậu đi vào đại sảnh, nhìn nhóm nhân viên lớn tiếng quát. Sau đó nàng chỉ vào một nữ nhân viên vừa ngồi trên sofa cắn hạt dưa nói: tôi muốn các cô bán nhà mà không phải ở nơi này làm dáng vẻ chuẩn bị bán thịt. Các cô nếu có tư sắc kia, vậy thì đừng đi làm nhân viên bán hàng, đã sớm ở trong nhà chờ người khác nuôi. À, có khách hàng sao, thật sự là ngượng ngùng, làm cho hai vị chê cười. Không có gì, Tùy qua nhàn nhạt cười. Nhưng vị tiểu thư bán hàng này cũng chưa giới thiệu nhà cho chúng tôi. Mở miệng ngậm miệng chỉ nói giá cả. Giống như chúng tôi không mua nổi vậy. Chương 668. Hàng xóm 2 tố chất. Tố chất công tác của cô như thế nào vậy? Người phụ nữ phúc hậu trách mắng nữ nhân viên. Đang định giải thích với Tùy qua, đột nhiên ánh mắt mở to kinh ngạc. Giống như gặp được đại nhân vật khiến cho nàng vô cùng kính ngưỡng. Anh là Tùy tiên sinh, ngài thật sự là Tùy tiên sinh. Nga, cô là khách quý hội viên Tiên Linh Thảo Đường quỹ hội của chúng tôi đi. Tùy qua cũng nhận ra người phụ nữ phúc hậu này. Lúc trước nàng cùng một nhóm người đứng trước cổng đại lầu Tiên Linh Thảo Đường yêu cầu Mỹ Lệ Họa Thủy. Tôi tên là Diêu Thiến, là tổng giám đốc công ty bất động sản này. Diêu Thiến cười nói, vẻ mặt ấm áp như gió mùa xuân. Thế nhưng khi nàng quay đầu nhìn nữ nhân viên kia, diễn cảm âm trầm như gió lúc, một chút ánh mắt đều không có, khó trách công trạng tiêu thụ của công ty không thể đi lên. Xem các cô bộ dáng thế nào, nếu không ở trong này cắn hạt dưa cười đùa, thì không có mắt đắc tội khách hàng. Thật sự là vô dụng, còn thất thần để làm chi? Nhanh chóng pha cà phê nóng cho Tùy tiên sinh cùng vị tiểu thư đây. Còn cô nữa lại đây giới thiệu cho Tùy tiên sinh nghe qua về căn hộ, tình huống về tòa nhà. Tùy tiên sinh chỉ cần tùy tiện động ngón tay là có thể mua xuống cả tòa nhà ở đây đâu. Bị lão bản khiển trách, nhóm nhân viên nhanh chóng hành động. Thấy lão bản cung kính với Tùy qua, còn tôn sùng như vậy, có thể biết lai lịch không nhỏ. Vì vậy nhanh chóng thay đổi dáng tươi cười rạng rỡ. Siêu tổng quá khen, mua cả tòa nhà tôi cũng không ở hết được đi. Tùy qua cười cười, sau đó nhìn An Vũ Đồng nói, chậm rãi chọn đi. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, lão bản hiện thân giải thích. An Vũ Đồng cảm giác rất có mặt mũi, lại cảm thấy Tùy qua đúng là thâm tàng bất lộ. Càng tiếp xúc với hắn càng cảm thấy năng lượng của hắn rất lớn. Lúc này thanh âm tiếng phanh xe vang lên ngoài đại sảnh. Ánh mắt mấy nữ nhân viên nhất thời sáng ngời, nhìn thấy một chiếc Lamborghini xanh biếc vừa dừng ngay cửa. Sau đó một người đàn ông cao lớn thô kệch từ trong xe đi ra. Nhưng vô luận là nam nhân như thế nào, chỉ cần từ trong loại xe đỉnh cấp như vậy bước xuống, đều sẽ làm người ta xem trọng vài lần. Nhưng người kia lại đi thẳng tới trước mặt Tùy qua, sau đó đưa chìa khóa xe cho hắn. Tùy huynh đệ, nhìn xem xe này được chưa, nếu còn không được tôi sẽ cho người đổi chiếc khác. An, được không? Tùy qua hỏi An Vũ Đồng. Kỳ thật tôi căn bản không muốn mua loại xe tốt như vậy, An Vũ Đồng nói, nhưng vẫn tiếp nhận chìa khóa. Dù sao thoạt nhìn Tùy qua không màng chút tiền ấy, một khi như vậy cần gì phải tiết kiệm cho hắn đâu. Mấy nữ nhân viên còn tưởng rằng Sơn Hùng cũng đến mua nhà, vừa nhìn hắn bước xuống xe lập tức xông tới, chuẩn bị ra sức đẩy mạnh tiêu thụ một phen. Ai biết chỉ uổng phí công sức, Sơn Hùng chỉ là đến giao chìa khóa xe mà thôi. nhưng ánh mắt của mấy nữ nhân viên không tốt, mà ánh mắt Diêu Thiến lại không tệ. Liền nhận ra Sơn Hùng, tiến lên cười nói: "Hùng ca, hôm nay anh dự định chiếu cố công việc buôn bán của tôi đó sao?" "Nga, nguyên lai là Diêu Tổng." Sơn Hùng nghĩ nghĩ, nhận ra người phụ nữ trước mặt. "Lão bản của tôi tự mình đến chiếu cố, còn cần gì tới tôi đâu. Chỉ cần lão bản cao hứng thoải mái mua vài tòa nhà của cô vẫn không thành vấn đề." Lão bản của Sơn Hùng, Diêu Thiến là một người phụ nữ thông minh. Từ trong lời nói của Sơn Hùng nghe ra quan hệ giữa Tùy Qua cùng Sơn Hùng, càng thêm kính sợ Tùy Qua. Tuy nói hiện tại Sơn Hùng đã tẩy trắng thành thương nhân đứng đắn, nhưng ai không biết Đông Giang vẫn nằm trong tay hắn. Mà Sơn Hùng còn xưng hô Tùy Qua là lão bản, có thể biết thanh niên trước mắt lợi hại như thế nào. "Hùng ca yên tâm, nhất định khiến Tùy tiên sinh hài lòng." Diêu Thiến vội vàng cười nói. An Vũ Đồng rất nhanh tuyển được một căn nhà, là một căn nhà ở tầng cao nhất. Tùy Qua nhìn vị trí căn nhà, trong lòng không nhịn được thở dài. Vị trí căn nhà này thế nhưng lại bên cạnh nhà của Trầm Quân Lăng, nhưng cũng may không cùng một tòa lầu. Tùy Qua có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy An Vũ Đồng thật sự thích căn nhà này, cũng thật sảng khoái trả tiền. "Tùy tiên sinh, thủ tục mua nhà tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện cho ngài." Diêu Thiến đưa tiến hai người ra ngoài đại sảnh, sau đó gọi người dẫn hai người đi xem nhà, dặn dò nhân viên phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của hai người. Tuy rằng Tùy Qua mời Sơn Hùng lên nhà ngồi một chút, nhưng Sơn Hùng cũng không dại dột đi làm bóng đèn nên mượn lý do cáo từ. Diêu Thiến cho người làm xong thủ tục, xoay người lạnh lùng nói với mấy nữ nhân viên: "Không có chút ánh mắt, khó trách các cô cả đời đều chỉ có thể làm nhân viên bán hàng, không lên được lão bản. Đặc biệt là cô, vừa rồi nếu cô có chút ánh mắt, không cần lão nương tự mình xuất mã vẫn bán được căn nhà kia. Chỉ trích phần trăm cũng đã hơn một vạn. Tôi thật sự đáng tiếc thay cho cô. Nhưng nhờ vậy lão nương cũng tự mình tiết kiệm được tiền, hừ." Nghe Diêu Thiến nói như thế, nữ nhân viên kia hối hận muốn chết. Gần đây sinh ý thật kém cỏi, muốn lấy được phần trăm thật không dễ dàng. Không nghĩ tới khối thịt béo đưa tới bên miệng lại bị lão bản nương lấy đi rồi. Nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng hỏi: "Diêu tổng, tiểu tử vừa rồi là ai vậy?" "Túm như thế, hừ, đó là bởi vì người ta có tiền vốn để túm." Diêu Thiến nói: "Biết người đưa xe tới cho Tùy tiên sinh là ai sao?" "Ai vậy?" "Lão đại trước kia của Cuồng Hùng Bang Sơn Hùng." Diêu Thiến đáp. Mấy nữ nhân viên nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng rất nhiều người không biết Sơn Hùng, nhưng chỉ cần là người của Đông Giang liền biết hắn. Hung danh của Sơn Hùng không cần phải nhiều lời, mà có thể làm cho hắn xưng hô lão bản đương nhiên lai lịch càng lớn. "Hừ, cho nên nói tiểu nha đầu các cô đúng là không kiến thức." Diêu Thiến tiếp tục nói: "Biết Mỹ Lệ Họa Thủy đi?" Mấy nữ nhân viên liên tục gật đầu. Làm phụ nữ, nhất là ở Đông Giang, có ai chưa từng nghe qua về Mỹ Lệ Họa Thủy? Hắn chính là người phát minh Mỹ Lệ Họa Thủy cùng đại cổ đông công ty. Diêu Thiến nói, trong ánh mắt dâng lên vẻ sùng bái. "Cái gì?" Mấy nữ nhân viên đồng thời trợn tròn mắt. Nhân vật như vậy đối với các nàng mà nói chỉ là thần tượng, còn là truyền kỳ. Đáng tiếc vừa rồi các nàng lại bỏ lỡ, còn đem người ta đối đãi như nhà giàu mới nổi giả mạo. Căn nhà mua cho An Vũ Đồng tuy hơi đắt một chút, nhưng lại tặng đầy đủ gia cụ cùng đồ điện trong nhà. Chỉ cần trả tiền thì có thể dọn vào. Thật sự phương tiện. Không biết có phải toàn bộ phụ nữ đối với nhà ở đều có một loại tin cậy cùng mê luyến. Tùy Qua nhìn ra được sau khi có nhà An Vũ Đồng có vẻ thật sự vui mừng. Nhảy nhót không thôi. Nhất là An Vũ Đồng thật thích hoa viên trên sân thượng. Còn có ban công rộng rãi ngắm cảnh thoáng mát. Không ngừng vẫy Tùy Qua cùng nhau ra ban công hóng gió. Chương 669. Viên đạn thứ nhất của Phách Chuyên Luận Dược. 1. Trong lòng Tùy Qua có dược. Dùng tinh thần lực dò xét. Tin tưởng tầng cao nhất tòa lầu bên cạnh không có người, hắn mới đi ra ban công đến bên cạnh An Vũ Đồng. Nhưng cho dù đã biết rõ bên cạnh không có người, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác có tật giật mình. An Vũ Đồng dựa vào lan can, vẻ mặt thật thản nhiên nhẹ nhàng nói. Tùy Qua, anh có phải cảm thấy được tôi là một cô gái bỡ đỡ? Thoạt nhìn thật thích xe thể thao, thích nhà cấp cao, thích bị người bao nuôi. Đương nhiên không phải. Tùy Qua lắc lắc đầu. Nếu cô cần mấy thứ này, cho dù là cần bao nuôi, với điều kiện của cô phỏng chừng cũng không đến lượt tôi. An Vũ Đồng cười khẽ đột nhiên nói. Biết vì sao trước kia tôi thật chán ghét anh không? Tôi vẫn luôn buồn bực việc này đâu. Tùy Qua nói. Bởi vì anh nói đúng, tôi thật sự có bệnh. Tôi không phải trời sinh đồng tính, chẳng qua bởi nguyên nhân gia đình, chuẩn xác mà nói bởi vì cha của tôi. Lúc tôi mới lên trung học, có một ngày tôi đau bụng xin phép về nhà. Vừa mở cửa liền chứng kiến cha tôi cùng nữ nhân viên đang quấn quýt nhau. Sau đó mẹ của tôi ly hôn với hắn, tôi hận hắn, không còn hứng thú với đàn ông, chỉ còn lại ghét hận. Nhưng bản thân tôi cũng không thích như vậy. An Vũ Đồng có chút buồn rầu nói. Ở Hoa Hạ, đồng tính cũng không dễ dàng. Cần đối mặt áp lực rất lớn. Không chỉ xã hội này không thừa nhận mình, thậm chí cả thân nhân của mình cũng không lý giải. Cho dù là mẹ của tôi cũng không thừa nhận sự thật tôi bị đồng tính. Thậm chí vì việc này mẹ con tôi đã cãi nhau nhiều lần. Nhưng phải cảm ơn anh trị bệnh cho tôi, cũng cảm ơn anh làm cho tôi không còn chán ghét anh. Đây là tiếng lòng của An Vũ Đồng. Mặc dù nàng từng đồng tính, nhưng trong lòng kỳ thật hy vọng mình là một cô gái bình thường. Mà bây giờ nàng rốt cuộc đã khôi phục bình thường, không cần đối mặt ánh mắt xem thường của thế tục. Quan trọng nhất là nàng không cần tiếp tục làm cho mẹ của mình cảm thấy nàng là khác thường. Tùy Qua từng nghe Lam Lan nói qua An Vũ Đồng cũng là một cô gái đáng thương, xem ra quả nhiên là như thế. An An, mặc dù tôi có chút hoa tâm, nhưng sẽ không làm ra chuyện khiến cô bị tổn thương. Tùy Qua trịnh trọng nói. Đây là lời tôi có thể hứa với cô. An, tôi tin tưởng anh. An Vũ Đồng nói. Ai thật không nghĩ tới tôi lại biến thành người chen chân vào cảm tình của người khác. Nhưng chuyện này anh cũng đã nói không phải lỗi của tôi, ít nhất không hoàn toàn là lỗi của tôi, đúng không? Phải, đây không phải lỗi của cô. Tùy Qua nói. Hơn nữa cô đã cứu mạng của tôi, cho nên không ai vì chuyện này trách cứ được cô. Nhưng mà tôi đã gây thương tổn cho chị họ. An Vũ Đồng nói. Tôi cảm thấy được mình giống như Tiểu Tam từng phá hủy gia đình tôi nhiều năm trước. Thật khó trách chị họ lại mắng chúng ta là cẩu nam nữ. Đừng suy nghĩ lung tung. Tùy Qua nói. Không giống như vậy. Đầu tiên tôi chưa kết hôn. Mặt khác hai chúng ta cũng không muốn thương tổn Lam Lan. Chuyện này chỉ có thể xem là thần xui ruột khiến. Phải, hy vọng chị họ có thể chân chính tha thứ cho tôi. An Vũ Đồng nói. Tùy Qua kỳ thật trong cảm tình yêu cầu của tôi cũng không nhiều. Bởi vì từng trải qua biến cố gia đình, tuy rằng tôi thật hận cha tôi nhưng tôi cũng biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cho nên sau khi tôi khôi phục bình thường, khát vọng đời sống tình cảm rất đơn giản. Một gia đình ấm áp, một người đàn ông ở thời khắc nguy nan sẽ không bỏ rơi tôi. Tuy tôi không khả năng làm được thủy chung, nhưng yêu cầu của cô đơn giản như vậy, tôi nhất định có thể làm được. Tùy Qua nói, giờ mới hiểu được vì sao An Vũ Đồng ham thích mua nhà như thế. Bởi vì nàng không có được một gia đình đầy đủ đã quá lâu, cho nên khát vọng có ngôi nhà thuộc về mình. Tùy Qua cùng An Vũ Đồng hóng mát trên ban công một lúc. Sau đó người của phòng bất động sản đến, còn đưa tới một tivi thật lớn. Đây là yêu cầu duy nhất của An Vũ Đồng. Người quản lý nhận được sự phân phó của Diêu Thiến tự nhiên toàn lực thỏa mãn. Cô thật thích xem tivi sao? Tùy Qua khó hiểu, không biết vì sao An Vũ Đồng phải thay đổi tivi lớn như vậy. An Vũ Đồng lắc lắc đầu, nói. Tivi lớn một chút thì nhìn thêm rõ ràng, nhàn rỗi nhàm chán có thể luyện yoga, mềm mại gân cốt. Mặt khác khuya hôm nay không phải anh cần làm tiết mục sao, tôi không đến được hiện trường, chỉ có thể xem tivi. Đúng rồi, tối nay còn phải làm tiết mục đâu. Tùy Qua lúc này mới nhớ tới kỳ thứ nhất của tiết mục phách chuyên luận dược sẽ được quay chụp tối hôm nay. Phải đó, An Vũ Đồng nói. vốn nên đến hiện trường, nhưng tôi lo lắng bị chị họ Tạ axit đó thôi. Làm sao có thể, Lan Lan không phải người như vậy. Tùy Qua nói, tôi biết, chỉ đùa một chút mà thôi. An Vũ Đồng nói, nhưng dù nàng không Tạ axit, tôi cũng ngại đi gặp nàng. Đợi khi nào chương trình được phát sóng, tôi sẽ cổ vũ cho anh. Cũng không phải trực tiếp hiện trường cổ vũ cái gì. Tùy Qua cười nói, đi làm chuyện của cô đi thôi, lý tưởng của cô không phải muốn lấy huy chương vàng thế vận hội sao? Chỉ nói giỡn mà thôi. An Vũ Đồng cười nói, tôi không phủ nhận từng có ý nghĩ như vậy, nhưng đây không phải lý tưởng của tôi. Lý tưởng của tôi thì thật rất đơn giản. Vừa rồi đã nói qua, một ngôi nhà yên ổn, một người đàn ông đừng bỏ rơi mình. Không phải đâu, quán quân thể thao nhu cốt nữ, lý tưởng chỉ đơn giản như vậy. Tùy Qua nói đùa, đơn giản mới dễ dàng vui vẻ thôi. An Vũ Đồng đáp, nhưng tôi nhất định sẽ tham gia thế vận hội, về phần có lấy được huy chương vàng hay không cũng không sao cả. Nhất định phải được đó, tôi nghe nói tiền thưởng rất nhiều đâu. Tùy Qua cười nói, tôi đã bỏ lên người giàu có như anh còn cần chút tiền thưởng kia sao? An Vũ Đồng vui vẻ đáp, vậy thì không tốt, như vậy chẳng phải tôi biến thành chướng ngại vật trên đường sự nghiệp của cô sao? Tôi cam nguyện bị anh cản trở. Anh Vũ Đồng nói, nhưng bây giờ là cô đang quấn quýt tôi đây. Tùy Qua cười nói, lúc này hai chân của An Vũ Đồng đã quấn ngang hông của hắn, mang cho hắn cảm giác thoải mái khác thường. Danh hào nhu cốt nữ quả nhiên là chuẩn xác. Khoảng 7 giờ 40 tối Tùy Qua đến đài truyền hình. Không có biện pháp, hiện tại Lam Lan còn đang nổi nóng, Tùy Qua cũng không muốn vì mình đến trễ mà kích thích tới nàng. Nhưng khi Tùy Qua gặp Lam Lan, nàng lại có vẻ thật bình tĩnh, giống như giữa hai người chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Nhưng linh giác mẫn tuệ của Tùy Qua cho hắn biết giữa hắn cùng Lam Lan lại xuất hiện ngăn cách không nhìn thấy nhưng đã chân thật tồn tại. Có lẽ Lam Lan nói đúng, hai người bọn họ có duyên vô phận. Tùy Qua tình huống có biến hóa. Ngữ khí Lam Lan mặc dù có chút lo lắng, nhưng chỉ là lo lắng giữa bạn bè. Chương 670. Viên đạn thứ nhất của phách chuyên luận dược. 2. Biến hóa gì vậy? Tùy Qua hỏi. Tiết mục đổi trực tiếp. Lam Lan nói, bỗng nhiên có nhà tài trợ vừa ý tiết mục này. Hơn nữa còn cung cấp phí tổn tài trợ kích xù. Nhưng điều kiện chính là trực tiếp trong giờ hoàng kim. Đối với đài truyền hình mà nói, điều kiện này thật mê người, cho nên giám đốc đã đáp ứng trực tiếp. Vậy rất tốt thôi, miễn cho có người nói mình giở trò dối trá trong lúc quay chụp, cũng giống như mở thưởng xổ số. Tùy Qua nói, tóm lại anh cẩn thận một chút, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Lam Lan nói, được, tôi đã biết. Tùy Qua nói, tôi đi thay quần áo. Trước kia Tùy Qua làm tiết mục còn hưởng thụ đãi ngộ Lam Lan đặc biệt tạo hình riêng cho hắn. Hiện giờ đã bị thủ tiêu, nhưng hắn vẫn thật để ý hình tượng của mình. Ít nhất cũng phải tươm tất, không thể bại bởi những chuyên gia kia đi. Nhưng cho đến cuối cùng Tùy Qua cũng chỉ mặc bộ quần áo tôn trung sơn mà Lam Lan từng chuẩn bị cho hắn. Tuy rằng loại trang phục này không phải ai cũng mặc có phong thái, nhưng là cao thủ tiên thiên, thoáng biểu lộ chút khí thế đã đủ cho Tùy Qua có được tư thế. Huống chi tại hiện trường có nhiều người xem ủng hộ hắn như vậy đâu. Hơn nữa đại bộ phận đều là nữ tính. 8 giờ thời gian tiết mục bắt đầu trực tiếp. Nhưng tiết mục phách chuyên luận dược dù đã được Tùy Qua chuẩn bị tốt gạch, nhưng không có đối thủ xuất hiện, tự nhiên có chút lạnh lẽo. Tuy rằng Tùy Qua đã sớm liệu tới đối thủ sẽ giở trò trong hiện trường trực tiếp, nhưng không nghĩ tới lại là trò này. Nhưng Tùy Qua cùng Lam Lan vẫn tương đối chấn định. Lam Lan mỉm cười hỏi Tùy Qua, xem ra cao chuyên gia cùng tôn bác sĩ có chút việc chậm trễ. Như vậy Tùy Qua, anh trước tiên hãy nói mình có ý kiến gì về tiết mục này. Phách chuyên luận dược. Tùy Qua nói, tôi trước tiên nói nhận thức về tên gọi của chuyên mục này đi. Chữ dược này có một chữ thảo ở trên đầu. Bởi vì từ lúc chữ được ra đời, chữ dược chính từ chữ thảo diễn biến mà đến. Bởi vì thuốc đông y căn bản là ở chỗ dược thảo, cho nên dược trong hoa hạ cùng thuốc tây cũng không có chút liên hệ. Luận dược cũng chỉ là luận thuốc đông y, không nói chuyện thuốc tây. Về phần tại sao cần phách chuyên đâu, phách chuyên kỳ thật chính là đập chuyên gia, đánh những kẻ giả dối. Xin hỏi Tùy tiên sinh vì sao có ý nghĩ như vậy? Lam Lan phối hợp tiết tấu của Tùy Qua, tận lực đem không khí sinh động. Hiện trường trực tiếp, nếu khiến lạnh lẽo xem như tiết mục bị phế bỏ. Tùy Qua tuy mất mặt, như tỷ suất xem đài hạ thấp cũng không ít. Trạng huống thuốc đông y trước mắt, có thể nói đã đến lúc sinh tử tồn vong. Mấy ngày hôm trước còn có một chút ngụy chuyên gia kêu gào muốn phế trừ đông y, nói đông y là ngụy khoa học. Vì sao lại xuất hiện trạng huống như vậy? Trừ bỏ vì thuốc tây chiếm cứ đại bộ phận thị trường chữa bệnh, cũng bởi vì trong hành nghiệp đông y có một đàn con sâu làm dầu nồi canh, một mực cấp cho ngành đông y tấm màn đen, mà bọn hắn đứng ở giữa thu lợi. Tùy Qua đầy căm phẫn, ngữ khí đầy cuốn hút. Họ tử trong nhà không thể không phòng a. Nếu không quét sạch những con sâu làm dầu nồi canh kia, hành nghiệp đông y chỉ sợ hoàn toàn chơi xong rồi. Bảo vật mấy ngàn năm truyền thống tất nhiên sẽ bị hủy trong tay chúng ta. Phải, Tùy Qua nói tình huống đích xác tồn tại. Lam Lan nói, làm phóng viên, tôi từng đọc qua tin tức tương quan trong 10 năm này. Phát hiện hành nghiệp đông y tràn ngập con sâu làm dầu nồi canh. Hoặc là nói cả hành nghiệp đông y đều là như thế. Điển hình nhất chính là mượn dùng khái niệm dưỡng sinh của đông y, vơ vét của cải khắp bốn phía. Hơn nữa còn tuyên dương một ít phương thuốc cổ truyền có hại đối với cơ thể người, khiến sức khỏe mọi người bị hao tổn. Xin chờ một chút, cao chuyên gia gọi điện thoại tới, nhân viên công tác đã muốn chuyển máy. Tùy Qua, cái gì là phách chuyên luận dược? Nói nghe thật hay, kỳ thật muốn dựa vào tên của chúng tôi mà nổi tiếng. Thanh âm vị cao chuyên gia vang lên trong đại sảnh. Nhưng anh có tư cách gì mà phách chuyên với chúng tôi? Anh chỉ là một học sinh, ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có. Nói xong vị cao chuyên gia liền cúp điện thoại. Theo sau một danh y khác là Tôn bác sĩ cũng gọi điện thoại tới. Trước đó tôi chỉ tính toán chỉ điểm vị thanh niên này một chút, nhưng không nghĩ tới anh lại cuồng vọng như vậy. Thuốc đông y là hành nghiệp tôn trọng truyền thống, ngay cả việc tôn sư trọng đạo mà anh cũng không hiểu, có tư cách gì luận ý với chúng tôi? Lên sân khấu làm tiết mục với anh quả thật là tôi tự vũ nhục mình. Sau đó vị tôn bác sĩ kia cũng cúp điện thoại. Quả nhiên là dở trò. Phách chuyên luận dược, Tùy Qua tự nhận y thuật của mình sẽ không thua bất cứ người nào, cho nên mới dám đưa ra khẩu hiệu như vậy. Ai biết đối phương chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, rõ ràng không tiếp chiêu, làm Tùy Qua một mình diễn kịch, vắng vẻ hắn. Chiêu thức ấy đích thật có chút âm tàn. Ngay cả Lam Lan cũng nhận ra tình huống có chút không đúng, không ngừng ra dấu với Tùy Qua. Nếu như chỉ là tiết mục quay chụp trước, lúc này có thể gián đoạn, nhưng hiện trường trực tiếp lại không thể được. Tùy Qua, người khác không dám tới luận dược với anh, tôi dám. Dù sao lần trước Dương Minh này cũng bị anh chụp qua, nhưng đó là chuyện luận thuốc làm đẹp đông y mà thôi. Về phần y thuật của anh rốt cuộc như thế nào, hôm nay chúng ta luận qua mới biết được. Ngay khi Tùy Qua đồng học cảm thấy có chút kẻ ngắt, một thân ảnh quen thuộc đứng lên trong đám người. Không ngờ là Dương giảng dạy lần trước đã va chạm với Tùy Qua. Nhưng về sau Dương giảng dạy bị con gái phản bác, khiến hắn không thể xuống đài. Nhưng không nghĩ tới lần này hắn còn dám đến làm tiết mục, hơn nữa còn dẫn theo một vị lão đông y khác. Thấy có người lên sân khấu, Lam Lan rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhìn Dương giảng dạy nói. Dương giảng dạy, không nghĩ tới hôm nay ông cũng sẽ đến hiện trường quan sát tiết mục này. Xem ra ông thật quan tâm. Có thể nói ra nguyên nhân hay không? Dương giảng dạy cầm microphone thở dài một tiếng. Thật hổ thẹn. Lần trước trên sân khấu này, tôi bị Tùy Qua làm cho thương tích đầy mình, chúng bạn xa lánh. Con gái duy nhất của tôi đều đứng ra phản đối tôi, thật sự làm tôi vô cùng đau đớn. Nhưng sau khi trở về tôi đã suy nghĩ cả đêm, cho rằng Tùy Qua đồng học vẫn rất có đạo lý. Mặc kệ lập trường của chúng tôi có giống nhau hay không, nhưng cũng là vì hành nghiệp đông y, hôm nay sở dĩ tôi làm mặt dày đến tham gia tiết mục này là vì muốn kiến thức y thuật của vị thiếu niên dược vương tùy qua kia. Nếu như hữu danh vô thực, tôi phải vỗ gạch lên đầu của hắn, khiến tiếng xấu của hắn lan xa, miễn cho phá hủy hành nghiệp đông y. Thở dài một tiếng, Dương Giảng Dạy nói ra lời này. Như vậy vị này chính là... Lam Lan nhìn lão đông y dò hỏi.